Nam tử bị những lời này của Thiên Thiên làm cho kinh sợ, mình đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm đầu, nhưng chính mình cũng chưa chắc có thể sử dụng cách nói đơn giản như vậy để khái quát tất cả, mà nàng chỉ là một nữ tử, lại có thể nói ra những lời kinh ngạc như vậy. Ngươi làm sao có thể nhận định lúc này ta đang đứng trước thất bại? Hắn rất muốn hiểu rõ nữ tử này sẽ cho hắn thêm kinh ngạc như thế nào. Ví dụ như Túy Hương Lâu của ngươi, trang hoàng tinh xảo nhưng không có một phong cách riêng, món ăn mỹ vị cũng không đặc biệt, phục vụ không tệ nhưng cũng không tốt lắm, chỉ cần có ý muốn đối nghịch cùng Túy Hương Lâu, tin tưởng rất nhanh Túy Hương Lâu liền không còn là quán ăn nổi tiếng nhất nữa, mà là Tây Long Lâu. Thiên Thiên nói đến chỗ nào cũng làm cho người ta kinh ngạc. Vậy ngươi muốn cải thiện tất cả như thế nào? Bây giờ, hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với nữ tử này, những lời này không chỉ khiến cho hắn bội phục càng làm cho hắn sợ hãi bởi nó được nói ra từ miệng của một nữ tử. 10 ngày sau ta sẽ đưa phương án cải thiện tới, tỏ rõ lòng thành muốn hợp tác của mình. Còn nữa, tiền bữa cơm hôm nay coi như là ngươi mời để xác định quan hệ hợp tác của chúng ta. Chấm, Thiên Thiên khẽ cười nhẹ, làm cho người ta nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Nam tử nhìn này bóng lưng rời đi, nàng tỉnh táo chững chạc đã nói cho hắn biết nữ tử này tuyệt không đơn giản. Phong, đi theo nàng. Nam tử nhìn về phía không khí, nhàn nhạt nói. Tiểu, công tử, người rất lợi hại nha. Mặc dù vừa rồi Tinh Nhi không nghe rõ tiểu thư nói cái gì, nhưng là Tinh Nhi có thể thấy được kinh ngạc trong mắt nam tử kia, công tử thật sự rất lợi hại. Góc chuyện audio.com Ra khỏi Túy Hương Lâu, vẻ mặt Tinh Nhi sùng bái nhìn Thiên Thiên, điều khiến nàng sùng bái tiểu thư là có thể làm cho nàng được ăn uống trong Túy Hương Lâu mà không cần trả tiền. Ngươi cảm thấy lợi hại ở chỗ là chúng ta không cần phải trả tiền chứ gì. Hì hì, cho nên Tinh Nhi mới nói công tử rất lợi hại à, hình như Tinh Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Công tử, kể từ sau khi công tử tỉnh lại, Tinh Nhi cảm thấy công tử liền thay đổi không giống trước kia. Trước kia tiểu thư nhát gan, thậm chí bị đại tiểu thư khi dễ cũng không dám cãi lại, càng không cần phải nói một dạng như hôm nay. Vậy tiểu nương tử yêu thích ta hiện tại hay là ta trước kia đây? Thật ra thì Tinh Nhi làm cho người ta vô cùng yêu mến, bộ dạng thanh thuần, không nhịn được nên đùa giỡn một lần. Tiểu thư vẫn đang mặc trang phục nam tử, còn rất tuấn, tai Tinh Nhi hơi hồng, cúi đầu ngượng ngập nói. Tinh Nhi yêu thích tiểu thư giống như hiện tại hơn. Ít nhất tiểu thư như hiện tại không bị đại tiểu thư khi dễ, hơn nữa còn có thể ăn ngon ở Túy Hương Lâu, quan trọng nhất là không phải trả tiền. Mà bên kia, công tử thuộc hạ vô năng, hành tung bị phát hiện rồi, đây là tờ giấy nàng để lại cho công tử. Ừ, nam tử nhìn chữ trong tờ giấy xong, khóe miệng nhếch lên. Cách chương.